Chương 574, ngươi không muốn dạng như vậy. Sư thái vội vàng ngăn lại, ta tới khuyên khuyên. Nô công tinh vội vàng đem co quắp trên mặt đất nhện tinh kéo đi qua nói mấy câu, nhện tinh thiếu nữ lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu, được, bất quá, ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta về gian phòng của ta đi thay đổi y y phục, cái này y y phục không quá thích hợp ăn cơm. Đương nhiên có thể bồi mỹ nữ thay quần áo, hán Tạ Vân Phi thật sự là cầu còn không được, mỹ nữ nếu như thế sách ra, Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, một lời đáp ứng. Y phục này bụi không lưu thu mặt trên còn có bẩn bẩn cho bụi, đương nhiên không thích hợp xuyên qua ăn cơm đi, tốt nhất liền xuyên loại kia cổ áo khoét về, có thể liếc nhìn ngọn nguồn ta ở chỗ này mấy ngày nay, ngươi được thật tốt hầu hạ tốt ta đến nhện tinh gian phòng. Tạ Vân Phi làm cản tại nhện tinh trên thân quét tới quét lui, càng không ngừng tại trọng yếu địa phương dừng lại như thế mấy giây, làm cho nhện tinh mặt đỏ tới mang thai, viên kia thiếu nữ pha lê tâm là nát lại nát, bất quá ta chỗ. Này có thể có cái quy củ à, mới quy củ, ta ở chỗ này mấy ngày nay, ngươi đừng gọi ta trưởng lão, gọi ta tiên sinh. Tiên sinh nhện tinh kinh ngạc lặp lại một lần. Ai Tạ Vân Phi vừa lòng thỏa ý, chính là như thế cái cách gọi, thật ngoan. Một hồi ban đêm mua cho ngươi đường ăn. Ai, đúng, ngươi có cái gì danh tự a? Được rồi, các ngươi yêu tinh lấy danh tự bình thường rất kỳ quái, như vậy đi, ngươi liền cứ gọi tiểu hồng tốt. Ta cho ngươi lấy danh tự, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Vân Phi thuận miệng lấy một cái tên. Bảy con nhện tinh bên trong, Tạ Vân Phi thích nhất hay là cái kia mặc đồ đỏ váy, trước lồi sau vện, so với mặt khác xa ưu cái lông đều không có nảy nở, cái này tính có chu tờ vận vị. Đáng tiếc Tạ Vân Phi không nhớ được những nha đầu này mặt đều dài hơn cái dạng gì nhi, một ngày tình hoàn tất cái gì đều quên mất không còn một mảnh. Tại giúp con nhện này tinh đặt tên thời điểm, Tạ Vân Phi trong đầu toát ra là cái kia áo đo váy nhện tinh dáng người, cho nên liền cho nàng an cái tên này. Rất tốt, nhện tinh mặt vừa đỏ. Các nàng hai người từng có như vậy thân mật tiếp xúc da thịt, tăng thêm Tạ Vân Phi tấm kia anh tuấn mặt lại đang trước mắt lúc gần lúc hiện, tiểu nhện tinh thiếu nữ tâm không dập dờn cu nở dê khó. Nha, ngươi nha đầu này đỏ mặt cái gì nha, giống táo đỏ, đến, để ca ca xoa bóp có phải hay không rất mềm mại. Tạ Vân Phi tận cùng bên trong nhất huyên thuyền lấy, tay rất không thành thật sờ lên nhện tinh mặt, chật chật chật, làn da thật trơn, cổ non mịn, xuống chút nữa, xương quai xanh rất gợi cảm, nô, hôm nay y phục mở cờ đến hơi nhiều, có hơi phiền toái. Tạ Vân Phi tay kém chút liền hướng nhện tinh trong quần áo đầu dối, nhện tinh đỏ mặt lấy, cu nở dê không tránh né, nửa là chiều theo, dạng này càng thêm cổ vũ Tạ Vân Phi, nếu như không phải mấy cái đồ đệ còn tại cửa ra vào. Tạ Vân Phi chỉ sợ cũng muốn. Kìm nén không được chính mình, giữa ban ngày ngay tại trực tiếp nhào tới ai nha, tiên sinh ngươi đừng như vậy, người ta có chu tờ thẹn thùng ngọa tào nha đầu này đơn giản chính là trời sinh a, lời nói ra đều như thế câu dẫn người quần áo cổ áo bị Tạ Vân Phi làm cho có chút tán, nơi đó đầu cái kia hai đoàn như ẩn như hiện, quá hắn me câu người hồn tiên sinh nện tình tay nhỏ xoa Tạ Vân Phi cánh tay, nói xong là theo giúp ta đến thay quần áo. Hiện tại cũng làm người ta đi vào thay y phục váy đi. Một hồi lại bồi tiên sinh ngài đi ăn cơm. Ban đêm, chúng ta lại đến làm tiên sinh ngài vừa mới không có làm xong sự tình. Tiên sinh cảm thấy, thế nào ấm áp khí tức dán tại Tạ Vân Phi bên thai. Trong lòng liền cùng có tay nhỏ tại gai ngứa ngứa một dạng. Tạ Vân Phi lô thai dễ lập tức mềm nhũn ra. Nhanh, nhanh đi thay quần áo đi. Nhện tinh vui vẻ xoay người tiến vào sau tấm bình phong đầu. Không có nữ nhân ở bên cạnh pha trộn, Tạ Vân Phi cu nở dê dần dần trở nên tỉnh táo lại, con nhện này tình trước sau thái độ chuyển biến qua nhiều, nếu như là bởi vì lúc trước tình mà nói, cái kia rất không có khả năng, dù sao bọn này yêu tinh tam quan cũng không phải như vậy chính, cho dù bị hắn Tạ Vân Phi cho dơ bẩn, thời gian cũng giống vậy qua. Nếu như là vì mạng sống, cố ý để lấy lòng hắn, mị thành tấm đức hạnh này cái này không khỏi cũng quá buồn nôn chút. Bất quá. Cũng may còn có chút dáng người, không phải vậy hắn Tạ Vân Phi căn bản không the mở đế ý loại này làm gà nữ còn muốn lập đền thờ ít con cộc cộc cộc nộ không muội tử tại cửa ra vào đã sớm đã đợi không kịp, một cái xinh đẹp đại mỹ nữ đi vào thay quần áo thế mà không để cho các nàng đám nữ nhân này đi vào, mà đem lão lửa chọc đem thả tiến vào. Người nào không biết lão lửa chọc là đã có sắc tâm lại có sắc đảm, cô nam quả nữ đi vào, nữ hay là trần trùng trục. Này làm sao được ta nói lao lửa chọc, người kia thay xong quần áo không có, hai người các ngươi không còn ra ta muốn phải phá cửa mà vào, chứ manh manh đã đói đến tại gặm cánh tay của ta Ngộ Không muội tử tại cửa ra vào thẳng ồn ào, cũng không biết nói là sự thật hay là giả, bất quá ghen tuông nồng đậm đó là tuyệt đối, Tạ Vân Phi đã có thế ngửi được từ cửa ra vào bay vào, so sơn. Tây lão Trần giấm còn muốn chua mùi giấm. Sư phụ, các ngươi mặc có vừa không, chủ nhà đã đang kêu chúng ta ăn cơm đi. Sa Nhã Phi nhu nhu thanh âm sau đó vang lên, vẫn mười phần lễ phép đem Ngô Công Tinh gọi chủ nhà, cu nở dê ở trước mặt người ngoài hô Tạ Vân Phi hô sư phụ, cho đủ Tạ Vân Phi mặt mũi, để cho người ta mười phần hưởng thụ. Lập tức tới ngay Tạ Vân Phi cao giọng trả lời, để yêu tinh kia nhắc tới tám nhắc đại kiệu ở đâu còn chưa tới. Chờ những cái kia cố kiệu đến, không có cố kiệu ta liền không đi ăn cơm, không ăn cơm ta liền sẽ sinh khí, tức giận ta nói không chừng liền dầu chiên nhện ăn chơi. Tạ Vân Phi không chút kiêng kỵ yêu cầu lấy, dù sao có nhiều như vậy con tin nắm ở trong tay, sợ nàng cái bóng tiên sinh, ta tốt tiểu hồng quay người đi ra. Tạ Vân Phi con mắt lập tức thẳng cái này, đây không phải bê cơ nhi sao tiểu hồng thế mà mặc một bộ bikini bê cơ nhi xuất hiện tại trước mắt của hắn trước mặt hai khối bố nhỏ, so hiện đại bê cơ nhi còn muốn mở ra, chỉ có thể che khuất trọng yếu nhất hai khối nhỏ địa phương khác đạn lộ ra, trong trí nhớ giống như không có cái nào nhện tinh có như thế mật người, hẳn là trở thành nữ nhân đằng sau, còn sẽ có hai lần phát dục. Tạ Vân Phi nhịn không được lại đi xuống mặt nhìn một chút, ngọa tào mẹ. Nó đây quả thực là dễ vải ác không, không đúng nói nó là vải đều là sĩ cử nó, chính là sợi dây thắt ở chỗ ơ y.